Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 390, Phong Hàng Lãng, anh bớt kiêu căng đi, tôi sẽ tìm ra chứng cứ anh làm trò ái muội cùng với cái đứa Bạch Liên Hoa Lâm Tuyết Lạc kia. Để chứng minh sự tôn trọng của anh dành cho anh trai mình có bao nhiêu dối trá. Làm Du Du đương nhiên không phải bị dọa sợ, cô căm thù nhất người phụ nữ khác mơ tưởng đến người đàn ông mà cô thích. Làm Du Du, cô quá đáng lắm rồi đây. Phong Hàng Lãng cao giọng mắng. Thầy Phong Hàng Lãng nổi giận rồi, Làm Du Du không làm gì được Phong Hàng Lãng, chỉ có thể giả bộ đáng thương đến cầu cứu trước xe lăn của Phong Lập Hân. Lập Hân, anh xem A Lãng, anh ấy lại mang y mồ. Bộ dáng ra vẻ đáng thương này nể ở cô đại cũng sẽ là vai diễn đi dụ đê hoặc có mục đích ác độc. Ủ ế, Hàng Lãng, mắng cái gì chứ, chỉ được cái giọng tôn. Phong Lập Hân đau lòng cho Làm Du Du, vì để trần an nên chỉ có thể mắng nhẹ Phong Hàng Lãng một câu. Được rồi Phong Lập Hân, anh bị yêu nữ này hãm hại thành cái dạng này rồi, thế mà còn bảo vệ cô ta. Xem ra hậu quả châm mê và mỹ sắc anh nhận vẫn chưa đủ nặng nhỉ. Phong Hàng Lãng đang muốn nhắc nhở Phong Lập Hân, cũng là cảnh cáo Làm Du Du. Nói xong, Phong Hàng Lãng liền ngồi xuống sofa phòng khách chẫm mặc. Cả người đều bao trùm hàn khí, lãnh khốc đến mức khiến người ta sợ hãi. Thầy Phong Hàng Lãng thật sự giận rồi, Làm Du Du cũng biết yên phận. Cô cũng không muốn động vào, Phong Hàng Lãng, cô chỉ là muốn nhắc nhở Phong Lập Hân, em trai bảo bồi của anh ta có quan hệ ái muội với cô vợ Bạch Liên Hoa của anh mà thôi. Nhưng Làm Du Du làm sao biết được rằng, Bạch Liên Hoa Lâm Tuy Lạc kia, lại là vợ hợp pháp của Phong Hàng Lãng. Hàng Lãng đến giúp chuyển người một chút, Phong Lập Hân cũng nhìn ra em trai Phong Hàng Lãng thật sự giận rồi. Tìm một cái cớ làm dịu không khí ngượng ngùng lại, bản công tử không vui anh vẫn là gọi miêm thịt đâu tim của anh đến hầu hạ đi. Phong Hàng Lãng chậm rãi nói, ngoại trừ giận rồi không muốn cãi cọ thì Phong Hàng Lãng sao có thể tức giận Phong Lập Hân được. Anh chịu tội với em là được rồi chứ gì. Phong Lập Hân ra hiệu với bác sĩ Kim ở phía sau đây xe lăn đến trước sofa. Giơ tay ra muốn nắm lấy tay Phong Hàng Lãng đang đê trên đùi, lại phát hiện tay mình nắm không được. Như là câu phân tích đã nói, tư chỉ của Phong Lập Hân phối hợp không tốt. Phong Hàng Lãng tay nhanh mắt lẹ, lập tức chủ động nắm lấy tay Phong Lập Hân, tránh để anh cảm thấy ngượng ngùng và đau thương. Tay Phong Lập Hân trắng, nhìn không hề đáng sợ, nhưng tự ti vẫn dâng lên trong lòng. Là do anh quá vô dụng, để em thất vọng rồi. Dây thanh của Phong Lập Hân vốn không tốt, thêm sự bí quan dâng lên, càng khiến cho nghe không rõ ràng. Để em thơm một cái, thì sẽ tha lỗi cho ai nhồ. Cách chương.